Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1579, nhà thư hàng, hôm nay số mấy, ngươi nổ sao? Góc truyện audio.com, tạo hóa tiên tử, ngươi làm sao không đi theo tạo hóa tiền bối cùng một chỗ trở về? Tống thư hàng nói, sẽ chết người đấy à, nghe tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc đã rất muốn chết nếu như ngay cả. Phá tâm ma, hiệu quả cũng mất đi, cái kia tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Y A Lỗ, A Đần, tạo hóa tiên tử mở miệng hát nói, sau đó nàng tiếp tục xoay đầu lại cùng công đức xà mỹ nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tống thư hàng, tâm thật mệt mỏi, thôi từ đạo hữu không chết bần đạo, tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc chết bao nhiêu người tính bao nhiêu, dù sao đánh chết ta cũng sẽ không đi lắng nghe tiền bối buổi hòa nhạc. Xích thiếu kiếm tiền bối, chúng ta trở về đi, đột nhiên rất muốn nằm nghỉ ngơi cả ngày. Tống thư hàng nói. Hôm nay nói tóm lại, hữu kinh vô hiểm, đậu đậu thành công độ kiếp, sắt thép hóa thân cũng thành công xông qua thiên kiếp, thật đáng mừng. Xích tiêu kiếm tiền bối sử dụng kiếm chui đứng ở Tống thư hàng đỉnh đầu. Ta nhớ được hôm nay thứ hai, người nên muốn lên khóa A, thân là tiền bối liền muốn tùy thời nhắc nhở hậu bối, để hắn đừng quên học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Giờ đi học đã không dự được, ta đã để bạch tiền bối thụ yêu khinh vũ trước thay thế ta đi học. Tống thư hàng lên tiếng nói. Tính toán thời gian, chờ hắn đổi tới Giang Nam Đại học thành, buổi sáng khóa đều muốn kết thúc. Còn tốt có thụ yêu khinh vũ tải, đi, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử tạo hóa tiên tử. Tống thư hàng kêu lên, hai vị tiên tử đầu nhập trong cơ thể hắn, tống thư hàng ngự đao mà lên, về hướng, Giang Nam Đại học thành, vị trí, tống thư hàng trên không trung chậm rãi phi hành, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử tiềm ẩn trong cơ thể của hắn, nhưng đầu lại lộ bên ngoài. Nhìn tựa như là Tống thư hàng trên lưng dài hai cái tiên tử đầu. Hai vị tiên tử mắt lớn chừng mắt nhỏ tại tiến hành không âm thanh giao lưu. Nếu như lúc này đem, sở các chủ, đầu rời ra ngoài, vừa vặn có thể đụng một bàn đấu địa chủ. Xích tiêu kiếm tiền bối đứng ở đầu hắn bên trên, Tống thư hàng cũng không dám suy nghĩ tượng mình lúc này phong cách vẽ. Dù sao khẳng định Mỹ để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này, trong tay hắn nắm lấy. Điện thoại hình pháp khí, đối hắn thi triển một phát xem xét bí pháp. Đã sớm muốn làm như vậy, xem xét bí pháp rơi vào, điện thoại hình pháp khí, bên trên tống thư hàng thân thể chuyển hóa làm sương mù chi thân, lợi dụng cái này bắc lần tránh xem xét bí pháp phun máu đại giới. Sau một lát giám định kết quả phản hồi đến trong đầu của hắn, ma lực xung trị cơ, đến từ hắc long thế giới đặc sắc pháp khí, sử dụng. Hắc Long Linh Thạch có thể làm ma lực xung trị cơ tiến hành ma lực lưu lượng nạp tiền sau ma lực lưu lượng có thể pháp thuật phóng thích là Hắc Long thế giới người tu luyện đặc thù pháp khí. Ma lực xung trị cơ tài khoản đã bị bá Tống Huyền Thánh sắt thép hóa thân. Bá bá hào, phá giải, ma lực lưu lượng đã hao hết, Hắc Long thế giới sản phẩm, Hắc Long thế giới chưa từng nghe qua A Tống Thư Hàng nói khẽ. Bất quá cuối cùng biết rồi thứ này danh tự, ma lực xung trị cơ. Hẳn là một loại thi pháp phụ trợ pháp khí, Tống Thư Hàng đem ma lực xung trị cơ phóng tới vòng tay trong không gian. Sau đó, hắn tại điện thoại di động của mình, cuốn sổ, bên trong ghi lại, Hắc Long thế giới, tuyển hạng, có rảnh đi tìm một chút liên quan tới cái thế giới này tư liệu. Luôn cảm giác loại này, góc truyện audio.com, pháp thuật nạp tiền thi pháp, phương thức rất thích hợp bản thân, nếu như có thể mà nói, hắn muốn làm điểm, Hắc Long linh thạch, tới thử nghiệm một chút. 10 giờ, Tống Thư Hàng trở lại dược sư cái kia chàng đại lâu. Khôi lỗi tiên tử tựa hồ vẫn chưa về, nhớ kỹ có vị, cửu châu nhất hào quần, tiền bối tựa hồ tại dược sư trong đại lâu tu luyện tới. Là ai tới, đúng, là bá giả kiếm thánh, hắn tựa hồ còn tại minh tưởng bế quan. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu trở lại bản thân nghỉ ngơi gian phòng. Sau đó hắn tiến vào bản thân hạch tâm thế giới, bắt đầu công việc lu bù lên. Đầu tiên là lấy, hoạt tuyền, chi thủy, vì thụ yêu mễ lộ lộ cây giống tưới nước. Bên cạnh còn trồng mai ẩn chứa, thiên đình quán cơm số 111, hạt giống, nhìn qua đã nhanh muốn kết quả bộ dáng. Hạt giống này nếu như kết quả lời nói, liền sẽ đem viễn cổ thiên đình quán cơm cho. Sinh, đi ra, đến lúc đó, sở sở tu luyện tiên trù chi đạo thì có nguyên bộ thiết bị hòa hợp vừa địa điểm. Một cái khác mai, lục phẩm thiên nhân, trên người kết hạt giống, cũng có nảy mầm dấu hiệu. Hạt giống này bên trong ẩn chứa là một giọt, cổ vu thần huyết mà lại là đem 55 tên ngũ phẩm thiên nhân thôn phệ hết vu huyết. Vu huyết bên trong nguyền rủa tại đánh giết tất cả thiên nhân về sau, liền rút đi. Chờ nó bị một lần nữa mọc ra về sau Tống Thư Hàng liền có thể thu hoạch được một cái tinh khiết. Cổ Vu thần huyết, mặc dù không biết hắn đến cùng có cái gì, nhưng dù sao là bảo bối. Cuối cùng, Tống Thư Hàng lại đem Thất Hoàng Diệu Quả, hạt giống trồng xuống tới. Nếu như hắn cũng có thể kết quả lời nói, tương lai Tống Thư Hàng đệ tử 4 tấn 5 lúc thì có phúc. Thất Hoàng Diệu Quả không chỉ có thể trị liệu thiên kiếp tổn thương, càng có thể đề cao Kim Đan Long Văn, tư chất, mau mau lớn lên đi. Tống Thư Hàng cười nói, xử lý xong linh thực về sau, hắn lại đi hạch tâm thế giới ốc đảo khu vực nuôi nấng từ. Điền Thiên Đảo chủ, cái kia lấy được linh thú, cùng chính hắn hai thớt hải mã linh thú. Cùng Bạch Tiền Bối gửi nuôi vô hình kiếm cổ chiến đấu quyền kích thú. Tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới, so với ta trong tưởng tượng muốn mệt mỏi. Tống Thư Hàng nói, xem ra đem bản thân hai cái đệ tử bồi dưỡng thành ưu tú. Tuần thú sư, linh thực sư, bắt buộc phải làm, còn có thông nương, cũng không thể để hắn tiếp tục đồi phế đi xuống. Chờ làm đến một nhóm linh thực về sau, liền để thông nương học trở thành ưu tú người làm vườn đi. Cuối cùng Tống Thư Hàng tiến về Đông Chi Điện dò xét một vòng giam giữ lấy thiên nhân. Hắn hạch tâm thế giới bên trong thiên nhân số lượng ngũ phẩm có 10 con sống, 2 con đã treo. Còn có 3 con tứ phẩm còn bảo đảm lấy mạng nhỏ. Ngoài ra còn có một đầu lục phẩm thiên nhân. Trước đó Hoàng Sơn tiền bối nói qua, ngũ phẩm đạt tới 50 con trở lên hoặc tứ phẩm thiên nhân số lượng đạt tới 100 con thì có thể làm cho hoạt động tổ chức phương phái người tới cửa đến thu hàng. Hắn thiên nhân số lượng không đủ, bất quá nhưng có một đầu lục phẩm thiên nhân, không biết có hay không tới cửa phục vụ tuyển hạng. Trước hối đoái một món linh thạch linh thực đi, ta hiện tại nhưng là chân chính người không có đồng nào, một nghèo hai trắng. Tống Thư Hàng ám đạo, linh thạch đều để đậu đậu độ kiếp rồi. Hoàng Sơn tiền bối hẹn xong bồi thường linh thạch cùng đại hồng bao, hiển nhiên không có khả năng nhanh như vậy đưa đến. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới bên trong bước ra, sau đó lấy ra Hoàng Sơn tiền bối giao cho hắn đầu kia lớn cỡ bàn tay tinh thể trụ, đem thần thức rót vào tinh trụ trong cơ thể. Sau đó, liên quan tới, đi săn thiên nhân hàng năm hoạt động tài nguyên bảng hối đoái. Xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt, giới diện rất đơn giản. Tứ phẩm thiên nhân, chết mất trị 100 khối tứ phẩm linh thạch. Còn sống trị 500 khối tứ phẩm linh thạch, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, mỗi một cái chết tứ phẩm thiên nhân trị một cái điểm tích lũy, sống 5 cái điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể hối đoái phía dưới liệt biểu bên trong các loại bảo vật. Có vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, chế phù, vật liệu tiên chân, vật liệu. Còn có thành phẩm pháp khí, chân quý linh thú, đủ loại đan dược. Thậm chí ngay cả tu luyện công pháp đều có hối đoái. Đương nhiên, có thể hối đoái công pháp đều là một số trong di tích thu hoạch, phần lớn là bản thiếu. Thậm chí có chút căn bản không phải tu chân hệ công pháp. Tống Thư Hàng liền thấy một bản Thánh Quang Phổ Chiếu Đại Pháp. Tống Thư Hàng mơ hồ đảo qua công pháp liệt biểu lúc, thật đúng là để hắn tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú công pháp. Cùng ngự đao thuật xứng đôi, ngự đao đao pháp Trảm Tiên Tam Đao, một môn lực phá hoại kinh người ngự đao đao pháp. Cần hối đoái điểm tích lũy cũng tương đương khủng bố, muốn gần vạn điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Tống Thư Hàng trong lòng đem môn này ngự đao đao pháp trước ghi lại. Danh sách trao đổi trên bảo vật rực rỡ muôn màu. Nhìn lấy phía trên bảo vật, Tống Thư Hàng viên kia nghèo khó chi tâm dục dịch ngóc đầu dậy, phảng phất sống lại đồng dạng. Tu chân giới hàng năm sẽ tổ chức một lần hoạt động, cảm giác là vì tán tu mở ra phúc lợi. Đem đối ứng tứ phẩm thiên nhân, ngũ phẩm thiên nhân giá trị cao hơn. Dù sao tứ phẩm cùng ngũ phẩm là một cái lạch trời cảnh giới khoảng cách. Ngũ phẩm thiên nhân, chết trị 100 khối lục phẩm linh thạch 100 cái điểm tích lũy. Sống trị 900 khối lục phẩm linh thạch 900 cái điểm tích lũy. Mà lục phẩm thiên nhân, danh sách trao đổi dâng tấu trương bày ra sẽ có người đặc biệt viên tới cửa xem xét. Giá trị sẽ chỉ cao hơn, lục phẩm cảnh giới tại tu chân giới cỡ lớn trong môn phái cũng là cao đoan cấp chiến lực. Nói cách khác lục phẩm cũng có tới cửa thu hàng phục vụ. Tống Thư Hàng ánh mắt chuyển qua tinh thạch phía dưới cùng tiêu ký lấy lần này hoạt động. Hối đoái địa điểm, Giang Nam địa khu có 3 cái hối đoái điểm, ngoài ra còn có cái. Tới cửa thu hàng, phương thức liên lạc, là cái điện thoại dãy số. Tống Thư Hàng, có thể cái này phong cách vẽ rất tu chân. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm cú điện thoại này. Uy, ngài khỏe chứ, ta là, đi săn thiên nhân hoạt động, phục vụ tiểu khả, đạo hữu ngươi có cái gì nghi vấn muốn tư vấn sao? Một cái phi thường dễ nghe thanh âm vang lên, Tống Thư Hàng, thanh âm này tốt quen tai, còn có vị này phục vụ danh tử. Tiểu khả tiên tử, Tống Thư Hàng cười ha ha, xin hỏi, người bên này có chỉ đạo, viễn cầu ngôn ngữ, phục vụ sao? Điện thoại đối diện, lập tức chết đồng dạng yên lặng. Sau một lúc lâu, Tiểu Khả tiên tử dùng nàng dễ nghe thanh âm trả lời. Không có ý tứ, đạo hữu. Chúng ta bên này hiện tại là đi săn thiên nhân hoạt động, viễn cổ ngôn ngữ dạy học không ở chúng ta tư vấn phạm vi bên trong. Ân, không sai, chính là vị kia tiên thuyền võng phục vụ Tiểu Khả tiên tử. Góc truyện audio.com. Tốt, không ra nói giỡn, ta lần này không phải tìm Tiểu Khả tiên tử ngươi tư vấn viễn cổ ngôn ngữ, yên tâm đi. Tống Thư Hàng cười nói, ta chỗ này có một nhóm thiên nhân, số lượng khá lớn. Sở dĩ xin tới cửa thu hàng phục vụ Tiểu Khả tiên tử ngươi an bài một chút đi. Được rồi, đậu đậu đạo hữu ngươi bây giờ ở đâu? Ta an bài xuống nhân viên, tới cửa lấy hàng. Tiểu Khả tiên tử hỏi, Tống Thư Hàng, a, đậu đậu, không, ta không phải đậu đậu. A, lần này đến phiên Tiểu Khả tiên tử kinh ngạc. Lúc ấy cửa hàng trưởng vỗ ngực cam đoan, đối diện mua tiên thuyền nhất định là Hoàng Sơn tiền bối nhà đậu đậu đại yêu khuyển. Cửa hàng trưởng đoán sai rồi. Tiểu Khả tiên tử chuyên nghiệp tố chất mạnh phi thường, lập tức thuận chủ đề hỏi thăm. Cái kia, xin hỏi đạo hữu ta thành đạo bạn đăng ký một chút. Hừm, bá, đao, Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Vị trí của ta bây giờ là Giang Nam Đại học thành phụ cận. Bá Tống Thánh Hào sẽ hù đến người khác vẫn là báo. Bá đao, cái này đạo hiệu đi. Được rồi, bá đao đạo hiểu. Trong tay người có bao nhiêu thiên nhân ta nghĩ trước xác nhận một chút. Tiểu Khả tiên tử nói. Tống Thư Hàng, 10 con sống ngũ phẩm, 2 con không cẩn thận xử lý. Còn có 3 con còn sống tứ phẩm. Bá đao đạo hiểu, người đi săn thiên nhân số lượng còn không đạt tới cửa thu hàng số lượng nha. Tiểu Khả tiên tử nhắc nhở. Tống Thư Hàng, yên tâm, ta chỗ này còn có một đầu sống lục phẩm thiên nhân. Còn sống lục phẩm, ta hiểu được, ta lập tức liên hệ đạo hữu tới cửa tiếp thu thiên nhân. Tiểu Khả tiên tử gật đầu nói, lục phẩm thiên nhân, mà lại là còn sống. Cái này tựa hồ là lần này, đi săn thiên nhân hoạt động. Bên trong, cái thứ nhất bị bắt lục phẩm thiên nhân A, vị này bá đao tiên sinh, là thân phận gì? Cùng Hoàng Sơn tôn giả quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa còn có bắt sống lục phẩm thiên nhân thực lực. Bá đao, cùng Hoàng Sơn tiền bối quan hệ tốt, thực lực cường đại. Tiểu Khả tiên tử xoa cằm, nàng phảng phất tập hợp đủ manh mối, nhưng là lại thiếu khuyết một điểm nhắc nhở. Bá đao tiên sinh, mời bảo trì điện thoại thân thông, nhiều nhất lúc buổi tối, liền sẽ có người tiến về tiếp thu thiên nhân. Tiểu Khả tiên tử nói bổ sung, sẽ không lại phải thuận võng tuyến bò qua tới đi. Tống Thư Hàng đối lần trước cái kia gửi tiên thuyền nhân viên chuyển phát nhanh, khắc sâu ấn tượng. Sẽ không, lần này bá đao tiên sinh con mồi bên trong có lục phẩm thiên nhân, chúng ta cần sử dụng đặc chế áp vận tiên thuyền, phòng ngừa hắn chạy trốn. Sở dĩ có thể sẽ tiêu hao chút thời gian, Tiểu Khả tiên tử giải thích nói. Được, ta ở nhà chờ các ngươi. Tống Thư Hàng trả lời. Kết thúc trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái. Sau đó, đi lội điện thoại cửa hàng đi. Hắn muốn vì Khôi Lỗi tiên tử, Lý Âm Trúc đều mua một đài điện thoại thuận tiện liên hệ. Khôi Lỗi tiên tử mang theo Âm Trúc đêm không về ngủ, đều tốt mấy ngày còn không về nhà. Đã phải phối điện thoại, vậy liền cho Sở các chủ, Quy tiền bối, Thông Nương đều phối đài điện thoại đi. Tránh khỏi Thông Nương thường xuyên dùng điện thoại di động của hắn chơi game, mua sắm. Tống Thư Hàng mở cửa sổ ra, nhẹ nhàng nhảy lên, từ lầu 3 trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Cao thủ chính là không đi đường thường, sẽ không nhảy cửa sổ cao thủ, không phải chân chính cao thủ. Một bên khác, Điền Thiên Đảo trên không vị trí. Góc truyện audio.com, một cái không gian chi môn mở ra, Bạch Tiền Bối một bước từ trong không gian bước ra. Lưu Tinh Kiếm ở bên cạnh hắn vui vẻ xoay tròn lấy. Lúc này Bạch Tiền Bối đã khôi phục vì bình thường lớn nhỏ, không còn là trẻ nhỏ trạng thái. Đi ra, ta tại cái kia trong không gian ở lại mấy ngày rồi. Bạch Tiền Bối đưa tay ngăn tại trước mắt, nhìn qua ngoại giới dương quang. Lưu Tinh Kiếm nhẹ nhàng xoay tròn lấy, lộ vẻ phi thường vui vẻ. Bởi vì trên người nó gai ngược hàng rào cùng mặt dù đều bị lấy xuống. Thay vào đó, là một cái hoa lệ vô cùng vỏ kiếm. Cái này vỏ kiếm, là từ 33 kiện pháp khí tổ hợp mà thành, uy lực cực lớn. Xem ra hẳn là qua thật nhiều ngày, cũng không biết Thư Hàng tiểu hữu nổ không. Đánh trước điện thoại nhìn xem, Bạch Tiền Bối lấy điện thoại di động ra, bấm Tống Thư Hàng dãy số. Điện thoại rất nhanh kết nối. Bạch Tiền Bối, nha Thư Hàng, hôm nay ngày mấy rồi? Ngươi nổ không, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, ngươi vừa ra tới cứ như vậy đâm ta tâm, trời đều sẽ bị ngươi trò chuyện chết tốt lắm à, hừng, còn có thể nghe liền đại biểu cho ngươi còn không nổ. Bạch Tiền Bối cười nói, ngươi bây giờ ở đâu? Tống Thư Hàng trả lời, ta bản thể về Giang Nam địa khu, bất quá lưu lại cái phân thân tại Lan Tây đảo các loại Bạch Tiền Bối đi ra. Đúng, Bạch Tiền Bối phân thân của ngươi biến mất trước, đem một cái ma lực xung trị cơ, bỏ vào ta cái này, tựa hồ là từ cái nào đó trong di tích mang ra. Hừm, phân thân ký ức ta tiếp thu được, ta đối di tích hứng thú, ngược lại là cái kia ma lực xung trị cơ cảm giác càng thú vị. Bạch tiền bối nói, đang khi nói chuyện tại bạch tiền bối cách đó không xa có bốn chiếc cổ quái phi hành khí tới gần. Thư Hàng ngươi đợi đã, ta bên này có khách nhân đến, chúng ta một hồi liên hệ. Bạch tiền bối vui vẻ cúp điện thoại, nhân. Chương này 4.000 chữ tương đối dài, mã đến bây giờ mới gõ xong. Số 30A tháng ngày cuối cùng, các đạo hữu, để cho chúng ta dùng nguyệt phiếu vì tháng 11 vẽ lên dấu chấm tròn đi cách chương.